Chương 27, trong mật thất trái tim. Nguyên lai những vật kia gọi âm minh hạt. Chu Khánh Diêm khẽ gật đầu. Lúc này, hắn quần áo tả tơi, trên người có rất nhiều bị cắn xé qua dấu vết, đen dòng máu màu tím không ngừng chảy ra, sắc mặt tím sậm cứng ngắc, hiển nhiên chúng độc rất sâu, nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Ngươi có thể trốn tới cũng là may mắn, bằng không thì huyết nhục của ngươi cùng xương cốt sẽ bị một chút cắn nát nuốt hóa thành phân và nước tiểu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngược lại tả hữu đều là chết. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói. Tựa hồ, hắn đã nhìn thấu sinh tử, nằm trên mặt đất bình yên nhắm mắt lại. Sư phụ ta tại ta 7 tuổi thời điểm chứa chấp ta, nhưng hắn chỉ là đem ta xem như công cụ, chưa từng có tín nhiệm qua ta. Ở bên cạnh hắn tu luyện, ta mỗi ngày đều như dẫm trên băng mỏng. Hắn nuôi dưỡng ngươi, vì cái gì đột nhiên lại muốn giết ngươi, ngươi với hắn mà nói, hẳn là còn có giá trị đi. Tịch Thiên Dạ no ý bởi vì thân phận của ta. Chu Khánh Diêm mở ra nặng nề mí mắt, có chút trào phúng cười nói, ta đến từ tại Bạch Cốt Giáo trong tổng bộ một cái cổ lão lâu đời đại gia tộc, chỉ bất quá ta là cái kia cổ lão đại gia tộc con rơi, không có người sẽ quan tâm ta. Sư phụ nhìn ta có phần có thiên phú, đem ta mang đi, đi vào Tây Lăng Quốc. Kỳ thật, thánh giả mộ địa là ta phát hiện. Ta không có bất kỳ cái gì giữ lại nói cho hắn, đem hắn xem như ân sư đối đãi. Mà hắn lại sợ ta đem việc này mật báo cho gia tộc dùng cái này tranh công, đủ kiểu nghi kỵ, một lòng nghĩ diệt trừ ta. Kỳ thật kể từ khi biết thánh giả mộ địa bí mật, ta vẫn bị hắn giám thị lấy. Chu Khánh Diêm trong mắt có bi ai, lòng người là nhất khó dò. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu, một cái tôn giả đạt được một tên thánh giả bảo vật, khẳng định hội trời trời lo lắng hãi hùng, sợ bị người khác biết, bị người khác cướp đi. Chu Khánh Diêm phía sau gia tộc, lộ ra lại chính là Bạch Cốt đàn chủ trong lòng kiêng kỵ nhất tồn tại. Trong mắt hắn Chu Khánh Diêm trung quy là gia tộc kia huyết mạch, không nhất định hội thật trung thành với hắn. Mệnh của ngươi, ta có khả năng cứu trở về, nhưng từ nay về sau, mệnh của ngươi, cũng thuộc về ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm lườm Tịch Thiên Dạ liếc mắt, giọng nghĩa mai nói, ngươi có thể cứu ta lại như thế nào, sau cùng ta vẫn như cũ sẽ chết tại đàn chủ trong tay. Hắn sẽ không để ta còn sống rời đi ở đây. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, Bạch Cốt đàn chủ đã chết, trên thế giới không còn có người này. Cái gì? Chu Khánh Diêm con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, hắn chết như thế nào, vì cái gì ngươi còn sống? Mạnh mẽ như vậy sư phụ, thế mà cứ thế mà chết đi sao? Lúc này hắn rốt cục ý thức được, chỉ có Tịch Thiên Dạ một người xuất hiện, có chút không đúng. Hắn bị ta giết. Tịch Thiên Dạ mặt không chút thay đổi nói, ngươi Chu Khánh Diêm lần nữa kinh sợ, có chút khó tin. Làm sao có thể chính mình sư phụ tại Tây Lăng Quốc đều là cao thủ hiếm thấy, muốn giết hắn quá khó khăn. Hoàn toàn chính xác, dưới tình huống bình thường Tịch Thiên Dạ không có khả năng giết chết một tên tứ trọng thiên tôn giả, nhưng chính hắn tìm đường chết, chạy đến loại này cờ ơ mở kỵ chỗ tới. Cơ hội chỉ có một lần, đồng dạng lời nói ta không có hứng thú lại nói lần thứ hai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chu Khánh Diêm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong ánh mắt ánh sáng một chút ngưng tụ, kinh người chấp nhất bắn ra, nếu như có thể bất tử, hắn làm sao có thể chết, hắn còn có hay không giải quyết xong tâm nguyện, không có báo huyết hải thâm cửu, có quá nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm, có quá nhiều trách nhiệm chờ lấy hắn đi gánh chịu. Nếu như không phải là bởi vì tuyệt vọng, hắn làm sao có thể chết ngươi cứu ta, mệnh của ta về ngươi. Chu Khánh Diêm một tay vịn vách tường, dãy rủa lấy bò lên nửa người, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ gần từng chữ một. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Chu Khánh Diêm, cũng không nói gì thêm, vung tay lên, ánh bạc điểm điểm, 36 cái ngân mang linh hoạt trên không trung bơi lội, lóe lên liên tiếp chui vào Chu Khánh Diêm trong cơ thể. Ta đã phong bế ngươi toàn bộ kinh mạch, trong cơ thể ngươi chi độc, chờ ta làm xong sự tình trở về sẽ giúp ngươi loại trừ. Tịch Thiên Dạ ném câu nói tiếp theo, liên tiếp theo hướng trong hốc cây bộ đi đến. Hắn hiển nhiên đối trong hốc cây đồ vật càng cảm thấy hứng thú, đến mức Chu Khánh Diêm, bất quá là hắn tạm thời khởi ý, nghĩ đến bồi dưỡng được một cái cần dùng đến người hầu mà thôi. Dù sao, hắn không nghĩ sự tình gì đều chính mình tự thân đi làm. Đừng qua bên kia, ta chính là ở nơi đó gặp được âm minh hạt. Chu Khánh Diêm nhắc nhở, toàn bộ trong thụ động khắp nơi đều là âm minh hạt, bất kỳ ngóc ngách nào bên trong đều lít nha lít nhít. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, âm minh hạt bầy mà cư chi, tự nhiên không có khả năng chỉ xuất hiện 2-3 con. Chu Khánh Diêm nghe vậy nhịn không được dùng mình một cái, đơn giản không cách nào tưởng tượng Tịch Thiên Dạ theo như lời hình ảnh. Bất tử minh thụ thân thể lớn như vậy, đến cùng có bao nhiêu âm minh hạt sinh hoạt ở nơi này, hắn cũng là gặp gỡ mười mấy con âm minh hạt liền kém chút một mệnh ô hô, mỗi một cái đều có thể so với thiên cảnh tu sĩ lực lượng. Nếu như không chết minh thân cây bên trong đều là lít nha lít nhít âm minh hạt, cái kia tổng số sợ là không thua 10 vạn con đi. Một khi thả ra, đối toàn bộ Tây Lăng quốc tới nói đều là một trận hủy diệt tính tai họa. Tịch Thiên Dạ mặt không thay đổi tiến lên, hắn tựa hồ có thể thấy rõ tất cả nguy hiểm, trên đường đi thủy chung thật yên lặng, một con âm minh hạt đều không có gặp được. Sau cùng, hắn tới đến một tòa cổ xưa ngọc môn trước. Ngọc môn từ vạn năm hàn ngọc chế tạo, trong bóng đêm tản ra lạnh buốt vòng sáng. Thung thung từng đạo trầm muộn tim đập tiếng càng phát ra rõ ràng, chấn động, như bên thai bờ, hồi âm trận trận, tựa hồ trái tim kia ngay tại ngọc môn phía sau, tại cái kia bị phong kín cây trong phòng. Tịch Thiên Dạ đi vào ngọc môn trước, đưa bàn tay kề sát ở trên ngọc môn, lạnh buốt ý lạnh theo trong lòng bàn tay tràn vào nội tâm, một cỗ kinh người lạnh tính linh chạy phóng tới tứ chi bách hải của hắn, tựa hồ muốn hắn đông cứng. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể Thái Thượng Trường Sinh quyết lại bỗng nhiên vận hành lên, Trường Sinh sức lực như rồng như dao, trực tiếp đem một cỗ lạnh tính linh chạy luyện hóa, hòa vào bản thân. Trường Sinh sức lực ở trong người bừa bãi tàn phá, thỉnh thoảng tràn ra bên ngoài thân, trắng lóng ánh như ngọc, phóng ánh như sát. Ngắn ngủi mấy cái tuần hoàn, Tịch Thiên Dạ tu vi trực tiếp đột phá linh cảnh đệ thất trọng gông cùng xiềng xích, tiến vào linh cảnh tầng thứ 8. Đổi thành người khác, đoán chừng trước tiên liền sẽ bị Hàn Ngọc Môn chết quóng, Tịch Thiên Dạ thế mà mượn đột phá này tu vi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành Bạch Cốt đàn chủ trông thấy, sợ là đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Ngọc long lánh, một đạo lại một đạo quy tắc rung động theo Tịch Thiên Dạ trong cơ thể phóng thích mà ra, chui vào lạnh trong cửa ngọc. Tựa hồ xúc động một loại nào đó không biết quy tắc, Hàn Ngọc Môn ầm ầm tiếng vang, tự động hướng về phía hai phía mở ra. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, lạnh trên Ngọc Môn mặc dù bố trí hết sức phức tạp thâm ảo pháp trận cấm chế, nhưng không có người khu xử, đi qua nhiều năm như vậy, hắn tự mình đến phá giải nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Ánh ngọc thu lại, cửa chính triệt để mở ra. Một cái khổng lồ cây quật xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, bên trong không gian hết sức đại, đại khái có hơn 3.000 mét vuông, trung ương nhất chỗ có một cái xưa cũ tế đàn, trong bóng đêm tản ra quỷ dị ánh sáng. Một cái tối tăm viên cầu tại tế đàn bên trên giật giật, như một khỏa còn sống trái tim, đông đông đông thanh âm đúng là kèm theo nó nhảy lên mà phát ra. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.